mạnh nhất hùng hài tử. Tác giả, Lộc Yên Thụ. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 84, trước chờ một cái. Mẹ nó, đừng tưởng rằng các ngươi bây giờ tại lão tử trước mặt làm quỳ người, lão tử liền thực sẽ coi các ngươi là quý nhân. Lão tử có nhiệm vụ biết rõ không? Các ngươi muốn lão tử giáng cấp a? Vừa nói chuyện đợi, Lưu Phàm phàm một đôi nắm tay nhỏ bên trên, hồn lực quang mang đã là đang ngưng tụ, khí thế bức người, loại kia nồng nặc quang mang phát ra làm người ta sợ hãi ba động, lập tức là nhường ở đây hải đường người cảm thấy vô cùng sợ hãi. Lưu Phàm phàm lại nói, mà lại vang, vừa nghĩ tới các ngươi trước đó kêu gào muốn lão tử chết bộ dáng, lão tử trong lòng liền tặc mẹ nó không thoải mái. Hàn đường người cầu xin tha thứ đến càng thêm lợi hại. Đinh, 60 phút bên trong, đánh bại hải đường tất cả thành viên, nhiệm vụ hoàn thành. Đinh, thu hoạch được nhiệm vụ ban thưởng 3000 điểm kinh nghiệm. What? Hệ thống cái này bỗng nhiên vang lên thanh âm, trực tiếp là nhường Lưu Phàm phàm cũng mộng một cái. Làm sao cái ý tứ? Lão tử cũng còn không có động thủ đâu. Trong lúc nhất thời, nguyên bản trong tay đang muốn hướng về phía trước mặt bọn này quỳ người xuất thủ hồn lực quang mang, trong lúc nhất thời cũng khống chế không nổi, tiêu tán rơi. Lập tức, hải đường người phảng phất là trông thấy hy vọng đồng dạng, có người lập tức liền nói, thấy không, còn tốt không có nghe đại đường chủ lời nói, chủ động cho cái này tiểu thí hài cầu xin tha thứ a. Các ngươi xem, hắn hiện tại giống như thật dự định bỏ qua cho nhóm chúng ta. Chấm ngoặc kép, đúng vậy a, đều đã không có ngưng tụ hồn lực, nhưng nhìn sắc mặt, còn giống như có chút mộng bộ dáng. Đúng đúng, tiểu hài tử tâm địa mềm nhất, khẳng định là bị nhóm chúng ta cảm động đến. Nhanh, các huynh đệ, lại cố gắng một chút. Lập tức, hải đường người trực tiếp là cho Lưu Phàm phàm dập đầu, kia đầu nện thanh âm gọi là một cái nổi tiếng, nghe được toàn bộ mặt đất đều giống như đang chấn động đồng dạng. Làm sao cái tình huống? Lưu Phàm phàm vẫn còn có chút chưa kịp phản ứng, không phải nói muốn lão tử đánh bại hải đường nhân tài xem như hoàn thành nhiệm vụ a? Ta sát hệ thống a, hiện tại bọn hắn như thế quỳ xuống cầu xin tha thứ, ngươi xem như lão tử đã đánh bại bọn hắn a? Cỏ, lão tử xem như hiểu được, bọn này ra hỏa lại là cho lão tử quỳ xuống, lại là cho lão tử dập đầu, nguyên lai là cảm động hệ thống a. Mẹ bước, hiện tại hệ thống đều đã là tính toán lão tử hoàn thành nhiệm vụ, kia lão tử liền cùng không có cái gì lý do chính đáng có thể đánh bọn hắn a. Không được, vẫn là không thể cứ như vậy tiện nghi bọn hắn. Cũng mẹ nó đừng dập đầu, đứng dậy, cho lão tử tiết kiệm một chút lực khí. Lưu Phàm phàm ánh mắt quét bọn hắn một chút, nói câu, lập tức hải đường người trong mắt tựa như là trông thấy hy vọng đồng dạng, hai mặt nhìn nhau, cầu xin tha thứ quả nhiên hữu dụng, cảm động đến tiểu hài tử này, hơn nữa còn muốn nhóm chúng ta bắt đầu, trong lòng còn muốn lấy nhường nhóm chúng ta tỉnh lực khí, khẳng định chẳng mấy chốc sẽ thả chúng ta đi thôi. Không chỉ là hải đường những thành viên này, liền liền Lưu Hải Uy cũng nhịn không được nói câu, cái kia ta có thể đứng dậy sao? Muốn thả lời nói dứt khoát ngay cả ta cũng cùng một chỗ thả đi, ta ở chỗ này cam đoan với ngươi, về sau ta hải đường người nhìn thấy ngươi tuyệt đối cho ngươi cúi người chào, cam đoan đối ngươi lễ nhượng 3 điểm, càng thêm sẽ không trả thù ngươi. Chấm ngoặc kép, Lưu Hải Uy hướng về phía Lưu Phàm phàm điên cuồng làm ra hứa hẹn, trong lòng bàn tính là đánh rõ ràng bạch bạch, sớm biết rõ chỉ cần quỳ xuống đất cầu xin tha thứ liền có thể cảm động đến cái này tiểu thí hài, lúc trước hắn cho dù là nhịn đau cũng muốn quỳ xuống a, đỡ phải bạch bạch bị đánh một trận, bố sợ mày à, thù cần ngươi lễ nhượng, có cái dám dùng a? Ngươi làm như thế, có thể để cho lữ tử một lần nữa đạt được phản thương chi giáp a. Cái này ra hỏa, không ra đến còn tốt, vừa lên tiếng liền để lão tử cảm thấy nổi giận. Ngay trước tất cả mọi người mặt, Lưu Phàm trực tiếp là một cước đạp mạnh hướng Lưu Hải Uy cái cổ. Kéo kẹt, tiếng xương gãy, 10 điểm trong trẻo tại mỗi người trong lỗ tai vang lên. Lưu Hải Uy thanh âm im bặt mà dừng, kia một đôi đồng mắt trừng đến tròn trịa, miệng có chút mở ra, thần sắc bên trong tràn ngập khó có thể tin, đầu đã là nghiêng về một bên, tại chỗ ở ra rắm. Yên tĩnh, hải đường thành viên không nói lời nào. Trong chớp mắt, toàn bộ sân bãi an tĩnh làm cho người cảm thấy dị thường kiềm chế. Liễu Như Hàn thật sâu hít khẩu khí, đáng sợ, đơn giản đáng sợ, cái này tiểu thí hài thật sự là tùy tâm sở dục, muốn giết Lưu Hải Uy, trực tiếp cứ như vậy giết a. Liễu Như Hàn tranh thủ thời gian quay người, liền nhìn cũng không dám nhìn nhiều Lưu Phàm Phàm một chút, hết sức chuyên chú cho Lưu Phàm Phàm rời gạch. Hàn đường bên trong những người khác, hành vi cử động cũng là lập tức trở nên nhu thuận đến so sánh. Là Lưu Phàm Phàm xây dựng chỗ ở xuất lực trở ra gọi là một cái mãnh liệt a. Không muốn chết lời nói, liền cũng đi cho lão tử xây dựng chỗ ở. Lưu Phàm Phàm rất là không kiên nhẫn nói. Lập tức, hải đường người, tranh thủ thời gian liền hướng phía Lưu Phàm Phàm chỗ ở phi nước đại. Trực tiếp là cùng hàn đường người cướp việc để hoạt động. Mặc dù bọn hắn đều là xếp hạng thứ hai cùng thứ ba biểu diễn tại nhà người, tại cái này Long Hoa Tông ngoại môn bên trong, dù sao cũng là có không ít địa vị, nhưng giờ phút này tất cả mọi người trong lòng cũng rất rõ ràng, điểm ấy địa vị tại cái này tiểu thí hài trong mắt tính là cái gì chứ a. Không kiếm sống thật sự là sẽ bị cái này tiểu thí hài cho đùa chơi chết a. Đơn giản chính là kỳ quan, hai đại biểu diễn tại nhà tất cả mọi người, thế mà cũng tại cướp cho một cái tiểu thí hài xây dựng chỗ ở, cũng không phải tất cả mọi người. Ngươi xem hải đường đại đường chủ không phải không tại xây dựng a. Cho nên hắn vừa rồi chết, chấm ngoặc kép, ở đây còn lại người, từng cái đơn giản cũng xem mộng bức, không có người quản những người khác là thế nào nói. Lưu Phàm Phàm trong tay trực tiếp là giơ một cục gạch tại kia chỉ huy. Cũng mẹ nó cho lão tử thành thành thật thật làm việc. Nếu ai lười biếng, lão tử một cục gạch xuống dưới cũng không phải đùa giỡn. Cái kia, muốn xây dựng thành cái gì bộ dáng a? Liễu Như Hàn nhịn không được câu hỏi. Hắn thật rất sợ, vạn nhất xây dựng đến làm cho Lưu Phàm Phàm không hài lòng. Quỷ biết rõ tiểu hài tử này sẽ phát cái gì đua a. Vẫn là trước làm rõ ràng tiểu hài tử này ý nghĩ tốt nhất. Hắn hỏi lên như vậy, những người khác cũng là lập tức dừng lại, đều chờ đợi Lưu Phàm Phàm lên tiếng. Không phải vậy, cứ như vậy chẳng có mục xây dựng lời nói, thật sự là quá ảnh hưởng hiệu suất. Ai cũng hy vọng sớm một chút xây dựng tốt, đi sớm một chút người a. Xây dựng như thế cái đồ chơi, cái gì cũng không chiếm được cũng coi như, chủ yếu là quá mẹ nó mất mặt a. Hấp dẫn người từng trải càng ngày càng nhiều, hàn đường cùng hải đường người đơn giản cũng cảm giác bọn hắn lần này cử động không chừng đều muốn trở thành Long Hoa Tông ngoại môn một cái cảnh điểm cũng. Xây dựng thành bộ dáng gì a? Lão tử đến còn không có nghĩ tới vấn đề này. Hơi ngẫm lại, Lưu Phàm Phàm rất tùy ý nói ra. Yên tâm, lão tử chắc chắn sẽ không làm khó dễ các ngươi. Lão tử yêu cầu tuyệt không cao. Dứt khoát, liền xây dựng phải cùng xếp hạng thứ nhất biểu diễn tại nhà phủ đệ đồng dạng đi. Lão tử chính là muốn một cái lớn một chút phòng ở. Nhàn rỗi không chuyện gì thời điểm tốt phơi nắng mặt trời. Lập tức, không ít nhân thủ bên trong gạch cũng không có cầm chắc đến rơi xuống. Xây thành xếp hạng thứ nhất biểu diễn tại nhà bộ dáng. loại này quy mô, gọi yêu cầu tuyệt không cao. Xếp hạng thứ nhất biểu diễn tại nhà chính là Diêm Đường. Quy mô so Hải Đường cùng Hàn Đường còn lớn hơn được nhiều a. Mà lại cho dù là xây dựng tốt, điều này khiến người ta Diêm Đường người làm sao chịu nổi a. Thế nhưng là kiến trúc vật liệu không đủ a. Chỉ là theo Hàn Đường hủy đi tới này nhiều vật liệu, còn xây không đại quy mô như vậy. Hải Đường người có nhịn không được hỏi, dạng này a, vậy các ngươi trước chờ lão tử một cái. Lưu Phàm Phàm nói xong cũng đi. Hắn đi, có thể hay không không trở lại? Hàn Đường cùng Hải Đường người nhao nhao suy đoán. Có người đều có chút nhớ nhung thừa cơ chuồn đi. Bỗng nhiên, tất cả mọi người nghe thấy nơi xa truyền đến từng đợt tiếng oanh minh âm, không đợi đám người kịp phản ứng là chuyện gì xảy ra. Lưu Phàm Phàm lại trở về. Lão tử vừa mới đem Hải Đường cũng hủy đi. Xây dựng vật liệu không đủ lời nói, liền đi cầm Hải Đường phủ đệ vật liệu. Cái này cuối cùng được chưa? Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.